Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 36, Khư Đỉnh Hóa Hồn Bảo. Giờ khắc này ngoại giới trời long đất lở, toàn thần điều động tiên, núi chấn áp mà đến. Muôn dân vì đó kinh hoàng, Hà Hằng tâm cảnh lại tiến vào một loại đại không rõ cấp độ. Bất biến, vô hỉ vô bi, chiếu khắp trong ngoài, chỉ thấy trong óc. Một đạo trưởng thành 18 tuổi dáng dấp nguyên thần tỏa ra óng ánh tia sáng. Xua tan các loại u ám. Đạo thai bên trên, quanh thân 1,296 cái khiếu huyệt dường như sao điểm vậy du động. Quang hào giống như nòng nọc. Các loại pháp lực du tàu cả người. Thông suốt trong ngoài. Ngũ hành âm dương điều hòa. Khảm ly vận chuyển. Một tia thuần túy sát khí bốc lên. Bao phủ cả người mỗi một khối huyết nhục. Kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, quanh thân bách hài, thái cực thiên địa mở ra, từng đạo vô hình pháp lý quấn quanh hướng về nguyên thần. Đan dệt thành tướng, gần như thực chất, pháp tướng cảnh, cách hắn bất quá khoảng cách nửa bước, bằng vào ta giờ này ngày này chi tu vi, người này ngụy thiên có gì tư cách trấn áp ta, ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, tiết lộ chính là coi trời bằng vung ngạo nghễ. Tâm thần đột nhiên chìm vào đan điền, nơi đó có một tôn ba chân hai tai đỉnh nhỏ, màu sắc cổ điển, ngoại phóng thần quang, điêu khắc huyền ảo đạo văn cùng đồ án, có bao dung càn khôn, trấn áp hoàn vũ chi trọng ý. Đây là Hà Hằng đời này khư đỉnh. Khư đỉnh là toàn thần lấy phương thiên địa này lực lượng bản nguyên diễn hóa mà thành đồ vật. Tuân theo thiên địa trật tự mà sinh, lấy tu giả tinh khí thần cung dưỡng. Có đại uy năng, vì vậy có thể để cho một người phàm bình thường trực tiếp nắm giữ triển khai thần thông. Phép thuật năng lực, thế giới này tu giả cả một đời kỳ thực bất quá là đang tế luyện chính mình khư đỉnh mà thôi. Mà đợi bọn họ chết rồi, khư đỉnh liền sẽ trực tiếp hóa thành tinh khiết sức mạnh bị toàn thần thu hồi. Nạp nên tu giả một đời tu vi, tẩm bổ bản thân, cái gọi là tiên đạo cửu trọng thiên. Kỳ thực chính là chỉ đem khư đỉnh tế luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Đạt tới đại thanh, lại bên trên chính là ẩn chứa pháp lý hồn bảo. Sở dĩ cửu trọng thiên đỉnh phong giả có thể sơ minh thiên địa pháp lý. Mơ hồ phát giác được toàn thân tồn tại. Vì đó chỗ không dung. Hết mức chết vào sinh tử kiếp bên dưới. Nếu là thật có thể đem khư đỉnh tế luyện đến thập trọng thiên cấp độ. Cái kia là có thể đổi khách làm chủ. Trực tiếp cướp đoạt toàn thần bộ phận sức mạnh, làm cho khư đỉnh hóa thành hồn bảo, mà nên tu tự thân cho dù không đạt tới pháp tướng cảnh cũng có thể nắm giữ bộ phận pháp tướng cảnh. Phân uy năng, bất quá, đây chỉ là trên lý thuyết, trên thực tế thế giới này chưa từng có làm được quá. Nhưng Hà Hằng tin tưởng, hắn có thể, tiên, núi tới gần lúc, Hà Hằng ánh mắt đột nhiên nghiêm lại, tròn tuổi bên trên sát khí vờn quanh. Đô thiên thần sát bảo kinh vận chuyển tới cực hạn, đồng thời địa thủy hỏa phong cuốn lấy, hồn thiên bảo giám thập đại dị lực nổ vang mà hiện. Kết hợp với nhau, diễn hóa âm dương lưỡng nghi, cùng thái cực thiên địa kết hợp lại, trong lúc mơ hồ có pháp lý đan dệt, hóa thành đỉnh thiên lập địa hư huyễn người khổng lồ, hiện ra pháp thiên tượng địa chi thân, Hà Hằng vũ động thái cực chi quyền. Đón nhận khí thế kia bàng bạc nguy nga cự sơn. Hai chân đạp ở trống không mặt đất. Hai cánh tay chống đỡ mà lên. Chặn lại cái kia bao phủ chân núi. Sắp chết dãy giụa mà thôi. Cho ngô, chấn áp. Toàn thần nhàn nhạt hét một tiếng. Giữ tợn mặt thú càng ngày càng vặn vẹo. Lộ ra mở ra thúy làn da màu xanh lục. Phảng phất xuyên thấu qua xa xôi thời không thẩm thấu lại đây. Một cái cùng cái kia khủng bố mặt thú hoàn toàn không giống một nguyên tay ngọc nhỏ dài chậm rãi. Giơ lên, đối với cái kia thiên địa pháp lý đúc ra núi đỉnh núi ép đi. Trong nháy mắt, Hà Hằng chỉ cảm thấy trên người cự sơn ở trong nháy mắt trầm trọng trăm lần. Ngàn lần, hầu như có thể như bẻ cành khô đem hắn ép thành thịt nát. A, cho, ta, đỉnh, chấm ngoặc kép, gầm nhẹ âm thanh. Hà Hằng sắc mặt đỏ lên, hai tay phát lực, toàn bộ sức mạnh hội tụ ở nơi đó, đứng vững ngọn núi kia. Hà Hằng phấn xuất toàn lực, cho dù toàn thần cũng có chút cau mày, càng nhất thời không bắt được hắn. Hừ, bất quá hồi quang phản chiếu, xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Nói nhỏ lúc, nàng lần thứ hai cật lực tăng cường gắng sức lượng, không trấn áp Hà Hằng, tuyệt không dừng tay. Nhưng vào lúc này, phía dưới lại truyền ra một tiếng cười nhạt. Toàn thần, ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Ha ha, xảy ra chuyện gì? Toàn thần bỗng nhiên cả kinh, chỉ cảm thấy sức mạnh của bản thân trong nháy mắt suy yếu không ít. Mà cũng không phải là tiêu hao tổn thất, mà là loại kia trên căn bản yếu đi. Mà Hà Hằng nơi đó nhưng là ngược lại, sức mạnh trong giây lát một tăng, thái cực quyền vũ động, càng trong nháy mắt chia nhỏ âm dương, đem cái kia tiên núi chia ra làm hai. Đây là thần lực, người hậu thiên thành thần. Không đúng, người là tế luyện khư đỉnh thành công, đạt tới thập trọng thiên, cho nên mới cướp đoạt Ngô bản thể bộ phận sức mạnh, nắm giữ bộ phận thần lực. Toàn thần trí tuệ cũng không phải người thường có thể so với. Trong nháy mắt liền toàn hiểu được, giữ tợn mặt thú trên, trắng bạc con mắt lạnh lùng nhìn ngọn tiên sơn này trong cái khe đi ra Hà Hằng. Người sau cũng không có ẩn giấu, nói, không sai, ta thật là đã đem khư đỉnh tế luyện đến thập trọng thiên cấp độ, cho nên mới có thể mượn ngươi chi thủ tăng cường ta thân. Hà Hằng bản thân cũng không có đạt đến pháp tướng cảnh, nhưng hắn đan tiêu đạo nhân truyền thừa, đối với luyện khí một đạo nghiên cứu cũng là không cạn. Chính mình ở cửu tiêu bí cảnh bên trong cũng là từng chiếm được không ít hồn bảo, thậm chí tạo hóa linh bảo, càng là có một cái thuần dương tiên khí đan tiêu kiếm. Đối với cấp độ cao pháp bảo hết sức quen thuộc, tế luyện thành công độ khả thi vốn là ở thế giới này tất cả tu giả bên trên. Hơn nữa tế luyện khư đỉnh cũng không phải thật luyện khí, mà là đem tự thân lĩnh ngộ được pháp lý khắc họa đến khư đỉnh bên trong, mượn thiên địa bản nguyên dựng dục ra pháp bảo. Cái này cũng là tại sao toàn thần sức mạnh sẽ tổn thất lớn nguyên nhân. Chỉ vì nàng bản thân liền là các thần cùng yêu thần ngã xuống sau sản sinh hợp chất diễn sinh. Đồng thời có trật tự cùng hỗn loạn hai cỗ thiên địa bản nguyên pháp lý sức mạnh. Thần dung khư động, cùng thiên địa bản nguyên là một thể. Có vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn. Sở dĩ viên thiên cương xưng nàng là thiên là không có sai. Tuy rằng nàng bản chất cũng bất quá là một cái mạnh mẽ thần. Nếu là chân chính thiên lời nói, đó chính là tiếp cận động chân cảnh phân sức mạnh to lớn. So với Hà Hằng tiện nghi sư phụ, chân võ cửu thần trưởng lão bên trong mạnh nhất Mạnh Vô Cửu cũng không kém bao nhiêu. Tuyệt đối không phải Hà Hằng hiện tại có thể địch. Hà Hằng tế luyện khư đỉnh thành công, tương đương với trong thiên địa lần thứ hai sinh ra một cái có thể so với thập phương thần khí chí bảo. Chuyện này đối với thiên địa bản nguyên hao tổn tất nhiên là rất lớn. Toàn thần ở khư động bên trong bản thể sức mạnh bị suy yếu, hóa thân sức mạnh tự nhiên có bị liên lụy suy yếu. Mà trái lại Hà Hằng, hắn không căn cứ được một cái hồn bảo, chiến lực tự nhiên càng thêm. Đồng thời, này khư đỉnh không như bình thường về mặt ý nghĩa pháp bảo. Nó là cùng Hà Hằng thần hồn liên kết, tương đương với bị luyện hóa hoàn toàn, giống như là bản mệnh chí bảo. Nói như vậy, cấp độ cao pháp bảo đều cần tu vi đến nhất định cấp độ mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Hồn bảo cũng là muốn pháp tướng cảnh tu vi mới có thể luyện hóa. Mà tạo hóa linh bảo lại là động chân cảnh. Thuần dương tiên khí lại là thuần dương chân tiên, trừ phi là các phái trấn phái chí bảo, trải qua mấy trăm ngàn năm không ngừng tế luyện, từ lâu khắc lên sâu sắc dấu ấn, sở dĩ có thể bị sau đó động chân cảnh cường giả sử dụng. Những pháp bảo khác cũng phải cần đối ứng với nhau tu vi mới được. Rốt cuộc pháp bảo bản thân liền là đối ứng cấp độ tu giả. Hồn bảo có thể tương đương với một tôn pháp tướng cảnh cường giả, tạo hóa linh bảo tương đương với động chân cảnh cường giả, mà một cái thuần dương tiên khí lại là có thể so với một tôn thuần dương. Dù cho bởi vì người sử dụng duyên cớ, chỉ là nắm giữ thuần dương tiên khí khẳng định là đánh không lại chân chính thuần dương chân tiên. Cái khác cũng là tương tự, nhưng này thay đổi không được pháp bảo bản chất. Một cái hồn bảo nếu là có linh trí, thực lực chắc chắn sẽ không dưới ở một tôn pháp tướng cảnh tu giả. Đương nhiên, càng pháp bảo mạnh mẽ bình thường là càng không thể có linh trí. Hà Hằng giờ khắc này hoàn toàn luyện hóa hồn bảo cấp bậc khư đỉnh, tương đương với tăng thêm một luồng pháp tướng cảnh sức mạnh. Tuy rằng tự thân cấp độ cũng không có đạt đến cái kia một cảnh giới, phát huy được uy lực khẳng định không thể so chân chính pháp tướng cảnh, nhưng cũng đủ để ứng phó toàn thần hóa thân cái này vốn là yếu nhất. Đồng thời lần thứ hai bị suy yếu pháp tướng cảnh, chiến cuộc ầm ầm gian phát sinh nghịch chuyển. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.